Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, Tâm Phúc Chi Hoạn. Ngô Phiên cùng Tôn Sách giống trọi gà giống như bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau chừng lấy, không ai phục ai. Chờ một lúc, Ngô Phiên ánh mắt dao động một chút, thua trận, nhưng vẫn là không phục nói ra. Tuy nói Nho Học Đại Hưng có con đường làm quan, lợi lộc tương dụ nhân tố, nhưng không phải tất cả mọi người vì lợi lộc mà học kinh. Càng không phải là hám lợi, không chỉ có không thể lấy thương nhân nhìn tới, cũng không phải ngữ pháp lại có thể so sánh. Nếu là chỉ vì lợi lộc, Nho Môn dùng cái gì đến tận đây? Tôn Sách một lần nữa nằm xuống, hai tay giao nhau, ôm ở sau ót. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, lợi cũng chia đại lợi lợi nhỏ, công lợi tư lợi, không thể quơ đũa cả nắm, cũng không cần lời lợi biến sắc, người muốn mặc áo ăn cơm, lời lợi cũng không gì đáng trách, đúng không? Công không sợ tư, tư không sợ công, đều đến chỗ, coi như cách thống nhất có khoảng cách nhất định, khá giả tổng có cơ hội thực hiện, quân tử ái tài. Thủ chi hữu đạo, dù sao cũng so lời không kịp lợi, tay không ngừng vơ vét tốt. Ngô Phiên thở dài một tiếng, cũng buông lỏng thân thể, xoay người nằm xuống, hai tay mười ngón giao nhau, đặt ở trước ngực, tướng quân có thể làm nghĩ như thế. Cũng khó được, thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ, ba đời thịnh thế khó lại hiện ra, loạn thế lại theo nhau mà tới. Tôn Sách cười hắc hắc một tiếng, lên một lần loạn thế có thể là các ngươi Nho gia gây ra. Ngô Phiên thân thể nhất động, ngồi dậy một nửa, lại dừng lại, một lần nữa nằm xuống lại, sâu kín nói ra, tướng quân đã không sách, cũng không cần vọng nghị thị phi, miễn cho làm cho người ta bật cười. Nho gia dù có hủ nho, cũng không phải là cái gì người đều có thể phê bình. Ta tuy nhiên không sách, nhưng là ta biết người a. Tần trước kia đại nho bất luận, liền nói Tần về sau đại nho, cái nào dám nói mình sạch sẽ, không thẹn với lương tâm. Thúc Tôn Thông vì Cao Hoàng đế chế hướng dụng cụ, làm Cao Hoàng đế biết rõ thiên tử chi tôn, lại nhìn lấy Cao Hoàng đế giết hại công thần như đồ heo chó. Đồng Trọng Thư đại giảng thiên nhân hợp nhất, lấy thay thiên ngôn mệnh tự tán dương, hai lần lời thiên tai không trúng, từ đó đỗ miệng, đem thiên mệnh đại sứ hình tượng quyền chắp tay nhường cho. Dương Hùng Thông Nho, bị người liên lụy, dọa đến nhảy lầu, Mã Dung đệ nhất Nho Tông, biết rõ thánh nhân chi ý, làm quan thì tham, vì văn tắc nịnh, Tôn Sách một đường tới, thuộc như lòng bàn tay. Một mực nói đến trước mắt Thịnh Hiến, Nho gia hắc lịch sử quá nhiều, nhiều vô số kể, nói đến Tôn Sách chính mình cũng cảm thấy giật mình. Ngô Phiên một mực không có lên tiếng âm thanh, làm Tôn Sách thở dài một tiếng về sau. Trong đại trướng hoàn toàn tĩnh mịch, loáng thoáng có thể nghe Ngô Phiên nghiến răng thanh âm. Trọng tường, học vấn vốn là thánh hiền sự tình, không thể nhập thị. Nhập thị liên tục, không thể vào triều liền xấu, Nho gia chỗ lấy đi đến một bước này, cũng là cùng triều đình đi được quá gần, có lợi hại thì không được thong dong, vốn định làm đế vương sư, sau cùng lại làm lợi lộc thần, dù có hai ba tử đường thẳng mà đi cũng không làm nên chuyện gì. Sau cùng bất quá vì hy sinh mà thôi, quân tử Nho chết. Lưu lại đều là tiểu nhân Nho, Nho Môn há có thể không chết. Ngô Phiên sâu kín thở dài một hơi, chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm Tôn Sách, không biết sao. Tôn Sách lại nhắm mắt lại, khóe miệng bốc lên một tia đắc ý cười yếu ớt, còn chưa nghĩ ra. Ngô Phiên nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, Tôn Sách sâu kín nói ra, luận dịch. Người ta cân sức ngang tài, luận mâu pháp, ta hơn một chút, luận quyền pháp, ta một cái đánh ngươi ba cái, luận bộ pháp, hắn đón đến, ta nhận thua. Ngô Phiền nhịn không được cười lên, thật sự là khó được. Nguyên lai tướng quân còn có nhận thua thời điểm, nói đúng sự thật nha. Chạy trốn loại sự tình này, ta xác thực không quá am hiểu. Ngô Phiền nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tôn Sách. Tôn Sách lại nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, dường như ngủ, khóe miệng còn mang theo vẻ đắc ý cười yếu ớt. Ngô Phiền tâm lý rất nén giận, rất muốn đem Tôn Sách kéo biện luận một phen, hoặc là thẳng thắn đánh một trận, mặc kệ thắng thua, thậm chí không quan tâm sinh tử, chỉ cầu một thống khoái. Nhưng hắn không có làm như vậy. Tôn Sách thật có chút làm phiền, nhưng cũng đơn giản toàn vô đạo lý. Nho gia đi đến một bước này xác thực không phải bất kỳ một cái nào nho sinh hy vọng nhìn đến. Trên triều đình có Thanh Liêm chọc Lưu chi tranh, nho môn nội bộ có Kim Cổ Văn chi tranh, lại có bắt trước gia pháp chi tranh. Mỗi người nói một kiểu, chính mình thì đánh đến ngươi chết ta sống. Chưa kết luận được, chỗ nào còn có thể nhất trí đối ngoại, không dùng người khác sửa chỉ. Nho môn nội bộ đã ra tay đánh nhau, cứ thế mãi, nho môn chỗ nào còn có hy vọng gì? Vấn đề là rõ ràng, nhưng giải quyết như thế nào? Ai cũng không biết, Tôn Sách không biết, Ngô Phiền cảm thấy rất bình thường. Nếu như hắn biết phương pháp giải quyết, ngược lại không bình thường. Trông cậy vào một cái học vấn thô thiển võ phu đi cứu vãn nho môn, cái này vốn là có chút ép buộc. Bất quá Tôn Sách có câu lời nói được đúng, nho gia vốn định làm đế vương sư, hiện tại trải rộng triều đình lại là lợi lộc thần, gieo xuống là kim chủng tử, thu hoạch lại là quả đáng. Nhìn từ góc độ này, nho môn cái này mấy trăm năm qua phấn đấu thật rất thất bại. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu thì sai. Ngô Phiền não tử rất loạn, nửa ngày mới miễn cưỡng thiếp đi. Vừa mới chợp mắt, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngô Phiền bị kinh ngạc, nghiêng người, suýt nữa theo chật hẹp hành quân trên giường lăn xuống đến. Hắn luống cuống tay chân ngồi dậy, phát hiện Tôn Sách ngồi tại trên giường, sắc mặt tái nhợt, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tướng quân, làm ác mộng. Tôn Sách nhìn Ngô Phiền liếc một chút, nhu nhu miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói. Hắn xác thực là một cái ác mộng, mộng thấy mình bị thái sử từ một tiễn bắn trúng, rơi vào trong nước, trước mắt là băng lãnh mà đen nhánh nước sông. Vô luận hắn làm sao dãy giụa đều không thể thoát khỏi. Thái sử từ thành hắn tâm phúc chi hoạn, đồng quan sơn lúc, thái sử từ lặn xuống bên cạnh hắn, suýt nữa một tiễn đòi mạng hắn. Lần này, thái sử từ lại đánh hắn một cái phục kích, cơ hồ khiến hắn mất mạng trong nước. Hai lần biến nguy thành an cố nhiên có thực lực nhân tố, nhưng vận khí cũng phi thường trọng yếu. Lần này trốn qua, lần tiếp theo chưa hẳn có thể trốn qua. Nhất định phải giải quyết thái sử từ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tôn Sách đột nhiên phía dưới một quyết tâm, so với Hội Kê thế gia, thái sử từ uy hiếp lớn hơn. Hội Kê thế gia là một đám lợn ngu si, thái sử từ lại là một con mãnh hổ. Trọng tường, như thế nào mới có thể giải quyết thái sử từ? Ngu liếc nhìn Tôn Sách, trong lòng âm thầm giật mình. Trong chốc lát, Tôn Sách trong mắt bất an tán đi, ánh mắt biến đến sắc bén không gì sánh được, tràn ngập sát khí, tuy nhiên sắc mặt còn có chút tái nhợt, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hắn hiển nhiên đã có kế hoạch, chỉ là muốn hỏi một chút hắn đề nghị. Thái sử từ xác thực rất nguy hiểm, 400 dặm cực nhanh tiến tới, lại có một tay xuất thần nhập hóa tài bắn cung. Dạng này người quả thực cũng là một cái khác Tôn Sách. Chỉ bất quá hắn vận khí không có Tôn Sách tốt, lúc này thực lực còn chưa đủ. Nhưng hắn tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong thì nắm giữ đồng quan sơn, được đến sơn tặc ủng hộ. Đợi một thời gian, ai dám nói hắn sẽ không trở thành một phương hào soái. Bọn sơn tặc thờ phụng cường giả, thái sử Tư quả thực cũng là trời sinh hào soái, Nghiêm Bạch Hổ bọn người căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng muốn giết chết thái sử Tư cũng không dễ dàng. Nơi này là liên miên ngàn dặm dãy núi, trên núi trải rộng to to nhỏ nhỏ sơn Việt. Đánh bại thái sử Tư dễ dàng, giết chết thái sử Tư lại khó. Hắn hướng trên núi trốn một chút, Tôn Sách cho dù có vô cùng lớn bản sự cũng tìm không ra hắn. Trong núi tác chiến dễ dàng đánh tan, khó toàn diệt. Muốn giải quyết triệt để thái sử Tư, phương pháp tốt nhất vẫn là đem hắn dụ đi ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?